Tiên ma đồng tu, chương 154, quỷ dị, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn năm ân oán, vạn năm gốt mắc, tam sinh bảy thế nam nữ si tình. Vô Phong cùng Trảm Trần tuyệt đối không phải hai thanh thần kiếm đơn giản như vậy, chúng càng giống là tu chân giới truyền thuyết ngàn năm vạn năm người có tài, bảo kiếm song kiếm, là một đôi si tình nam nữ cuối cùng ôn nhu triền miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U một chiêu tiếp xúc phía sau liền riêng phần mình bắn ngược mà quay về, sau đó tất cả mọi người cũng cảm giác có điểm gì là lạ, vốn là Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm run rẩy không ngừng, hai tay cầm kiếm đều không thể khống chế, đành phải đem thần kiếm phốc xích một tiếng cắm vào dưới chân cứng rắn phiến đá, lúc này mới ổn định thần kiếm. Về phần Vân Khất U cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trong tay đến nay đều không có rút kiếm ra vỏ. Trảm Trần, giờ phút này cũng đồng dạng là bạch quang lao nhanh, lóng lánh vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mắt tiêm đệ tử, dĩ nhiên trông thấy Trảm Trần kiếm vỏ tựa hồ tại trướng mắt chói mắt giữa bạch quang run rẩy không thôi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, chỉ sợ giờ phút này Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên tình huống một dạng, đang cố gắng khống chế trong tay thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người không nghĩ ra, hai người lúc này mới lần thứ nhất xong kiếm đụng vào, vì cái gì cũng cảm giác như là đã dùng hết toàn thân chân pháp đại lực, giống như tựa hồ cũng có chút không chịu đựng nổi. Quỷ dị yên tĩnh, Luân Hồi Phong trên quảng trường vô số tu chân giả hầu như cũng ngừng lại rồi hô hấp, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U giờ phút này là kinh sợ nảy ra, nàng đã sớm hoài nghi mấy lần trước Trảm Trần dị động cùng Diệp Tiểu Xuyên trên người chuôi này cổ quái màu xanh kiếm tiên có quan hệ, giờ phút này rốt cục xác nhận chính mình nhiều ngày đến suy đoán. Trảm Trần thần kiếm tại đối mặt với Diệp Tiểu Xuyên trong tay thanh sắc kiếm tiên thời điểm, biểu hiện dị thường sinh động, tựa hồ cái này hai thanh kiếm đã sớm nhận thức nhiều năm, hơn nữa oán hận chất chứa phảng phất còn rất sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như Trảm Trần loại này cửu thiên thần binh, đều là có đủ kiếm linh tồn tại, nói là kiếm kỳ thật nhưng là có độc lập tánh mạng, giống như, giờ phút này Vân Khất U tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, Trảm Trần thần kiếm kiếm linh đang tại dãy giụa, đang gầm thét dục vọng phá vỏ mà ra, đi kết này ngàn năm vạn năm ân oán. Để cho nhất Vân Khất U giật mình chính là, nàng lý giải Trảm Trần thần kiếm linh lực có bao nhiêu bành trướng, mà có thể làm cho Trảm Trần kiếm linh hưng phấn như thế, vậy nói rõ, Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này lai lịch cổ quái màu xanh kiếm tiên, chỉ sợ linh lực quá lớn, tuyệt không tại Trảm Trần phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Tình cảnh bỗng nhiên biến thành quỷ dị vô cùng, trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người đấu pháp chẳng qua là giữa không trung va chạm nhau thoáng một phát, sau đó như thiểm điện riêng phần mình lui về phía sau, kế tiếp hai người sẽ thấy cũng không có bất luận cái gì động tác. Lôi đài bắc trước mặt Diệp Tiểu Xuyên một gối nửa quỳ, hai tay nắm này cổ quái màu xanh thần kiếm chui kiếm, một nửa thân kiếm thì là chui vào bị pháp trận kết giới ra chỉ qua lôi đài phiến đá bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi đài nam trước mặt Vân Khất U, không có một gối ngửa quỳ, nhưng cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, đồng dạng là hai tay cầm kiếm tựa hồ đang cố gắng áp chế trong tay chuôi này càng ngày càng không nghe lời tuyệt thế thần binh. Chẳng lẽ vừa rồi hai người kia thăm dò tính một chiêu, đã dùng hết toàn lực phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên lôi đài hai người bảo trì loại này quái dị tư thái hồi lâu sau, mỗi người trong đầu không khỏi cũng nổi lên quái dị này ý tưởng. Lập tức rồi lập tức bác bỏ. Vừa rồi Diệp Vân hai người điện quang hỏa thạch giống như tiếp xúc không thể nào là đem hết toàn lực, không nghĩ ra, vì vậy tại an tĩnh hồi lâu sau, nghị luận suy đoán thanh âm tại trên quảng trường chậm rãi vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới lôi đài, một loạt cái ghế chỗ túy đạo nhân bọn người là hai mặt nhìn nhau, thấy hai người bỗng nhiên tại trên lôi đài bất động tựa hồ cũng có chút kinh dị. Yêu tiểu phu đứng phía sau tiểu trì cô nàng, giờ phút này cũng không rất lớn giọng vì chính mình tiểu xuyên ca ca cố gắng lên, nàng xem thấy trên đài hai người thật lâu không động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộ ra có chút nhàm chán cùng nghi hoặc, nàng vấn bên người Bách Lý Diên, giòn giòn dã dã nói. Bách Lý tỷ tỷ, hắn đám bọn họ hai cái cũng biến thành thạch đầu nhân sao? Như thế nào cũng không động, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên một đám hồ bằng cầu hữu Chu Trường Thủy đám người cũng nhao nhao hỏi thăm trong nhóm người này tu vi cao nhất Bách Lý Diên. Bách Lý Diên cũng không biết giờ phút này trên lôi đài hai người tới ngọn nguồn đang giở trò quỷ gì, thế nhưng, nhiều người như vậy hỏi thăm chính mình muốn nói không biết, này chính mình Thủy Tiên chết thanh danh còn không lập tức bị bại hoại hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sĩ có thể giết, không thể không có mặt mũi, đây là thiên cổ không thay đổi lời lẽ chí lý. Nàng mặt lộ vẻ trầm tư, ra vẻ cao nhân bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói. Hắn đám bọn họ đây không phải đang ngẩn người, mà là đang dụng ý nhớ lại đấu pháp cao thủ nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe xong, mỗi cái hai mặt nhìn nhau, lời này nếu theo kia hắn đệ tử trong miệng nói ra, có lẽ hắn đám bọn họ còn có thể hoài nghi thế nhưng theo lục tiên tử một trong thủy tiên miệng trong nói ra được vậy tuyệt đối sẽ không có sai. Ý niệm đấu pháp, tinh thần lĩnh vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Cái này tựa hồ nghe sư môn các trưởng bối đã từng nói qua cần chí cao chí thánh tu vi mới có thể làm được, đoán chừng ngay cả mình kính trọng nhất trưởng môn sư bá đều không thể làm được a, chẳng lẽ mình hèn mọn bỉ ổi lão đại cùng vân sư tỷ cũng đã đạt đến nước ngoài hóa thần ý niệm công kích thần bí cảnh giới. Chứng kiến tiểu trì Chu Trường Thủy đám người bị chính mình hù sững sờ, Bách Lý Diên trong nội tâm đắc ý vô cùng, lập tức miệng lưỡi lưu loát giới thiệu cái này ý niệm đấu pháp các loại huyền diệu chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là thổi quá, như thế nào lợi hại như thế nào thổi, hoàn toàn không thèm để ý niệm đấu pháp là cần cao cỡ nào sâu tu vi mới có thể làm được, thuận tiện tại nâng lên mình một chút, nói mình cũng có thể ý niệm công kích đối phương vân vân. Dù sao tại Bách Lý Diên trong miệng, cái này trên đài hai người đều là cũng giống như mình, đều là một đời tuổi trẻ tuyệt thế cao thủ, phiên thủ vi vân phốc thủ vi vũ, ý niệm khẽ động thiên địa biến, phất tay một kiếm chảm yêu long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này không hề cố kỵ chung quanh nhiều cái tiền bối chịu không được ăn nói bậy bạ tại bị tiểu trì đợi cả đám sùng bái trong ánh mắt lúc Lưu Ba tiên tử cảm giác mình sẽ không ngăn lại người đệ tử này, không biết nàng còn muốn náo nhiều ít chê cười đâu. Vì vậy, Lưu Ba tiên tử nhẹ nhàng hừ một tiếng, thản nhiên nói. Diên nhi, chớ có nói hưu nói vượn, còn ngại không đủ mất mặt ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên càng nói càng cao hứng, hoàn toàn quên bên người còn muốn hơn 10 vị tiền bối trưởng lão ở đây, chính mình lời nói có thể hù được rồi Chu Trường Thủy đợi mấy cái không kiến thức người, ở đâu có thể trốn qua những thứ này tiền bối cao nhân pháp nhãn. Nàng nhìn thấy Túy đạo nhân, Tĩnh Thủy sư thái bọn người có hy vọng hành hạ nghiền ngẫm thần sắc, lập tức thè lưỡi, rụt cổ một cái, không dám lại tiếp tục thổi xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đi qua trong chốc lát trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hay là bốn mắt giao đối, như thạch đầu nhân giống như bảo trì không động, vì vậy, Lưu Ba tiên tử liền đối bên cạnh Yêu Tiểu Phu đến. Tiểu Phu, ngươi thấy thế nào? Yêu Tiểu Phu lông mày khẽ nhướng mày, vốn là trầm tĩnh trên gương mặt dần dần lộ ra một tia mềm mại đáng yêu thần sắc, đôi mắt như nước, sóng xanh nhộn nhạo, không nói ra được vũ mị mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ôn nhu nói, ý niệm đấu pháp, hai cái này hài tử còn xa không có đạt tới loại này quỷ thần khó lường cảnh giới, nhưng hắn đám bọn họ giờ phút này đúng là tại lấy ý niệm đấu pháp. Nghe nói như thế, vẫn còn ở đằng sau oán trách Bách Lý Diên khoác lác tiểu trì đám người, lập tức ngừng nói. Bách Lý Diên tựa hồ đã tìm được cứu tinh, ngửa đầu ưỡn ngực nói. Ta không nói sai a, dám nói ta khoác lác. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng giống như là đấu thắng gà trống, không ai bì nổi, nhưng trong mắt nhưng là hiện lên một tia may mắn. Cocchuyenaudio.com. May mắn mà có Yêu Tiểu Phu tiền bối cho mình giải vây, nếu không mình Thủy Tiên chết thanh danh đã có thể bị điếm ô, phủ thêm nói mạnh miệng chỗ bẩn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.